Khủng bố sống lại, chương 973, thời gian đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái dân quốc thời kỳ người ngự quỷ nghi là mượn một nén hương, để biến mất ý thức một lần nữa thức tỉnh, đồng thời lần nữa sống lại. Khó có thể tưởng tượng loại này phục sinh so truyền thống ý nghĩa bên trên phục sinh càng khó, bởi vì phục sinh người còn cần một lần nữa khống chế linh dị lực lượng. Dương Gian nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nhìn. Không. Hiện tại hẳn không phải là gọi Liễu Thanh Thanh, mà là một cái xa lạ dân quốc người ngự quỷ ý thức. Người này là ai, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này người là chân chính dân quốc nhân vật, hơn nữa là dân quốc thời kỳ linh dị vòng nhân vật, biết tin tức cùng đồ vật đoán chừng là khó có thể tưởng tượng, hiện tại mấu chốt nhất liền nhìn nàng có nguyện ý hay không nhả lộ ra. Cổ trạch bên trong lão nhân kia là ai? Dương Gian trực tiếp hỏi ra vấn đề thứ nhất. Liễu Thanh Thanh cười, tiếu dung hơi có vẻ quỷ dị. Cùng ta một nhóm người, liền giống như các ngươi bây giờ, có người sống, cũng có người chết đi, người sống muốn lưu thủ linh dị nơi, chết đi người phải làm cho tốt thân hậu sự chuẩn bị, hắn có thể lợi hại hơn nhiều so với ta, nhưng tóm lại cũng có chịu không được thời gian. Giải quyết như thế nào lệ quỷ khôi phục vấn đề này? Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Liễu Thanh Thanh nói, không giải quyết được, nếu như vấn đề này có thể giải quyết lời nói, chúng ta cũng không cần chết, sở dĩ ta sẽ không nói cho ngươi khống chế lệ quỷ phương pháp, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại đặc sắc, có lẽ các ngươi thời đại này người có thể tìm được một đầu con đường khác với mọi người, vượt qua chúng ta nhóm người này. Trong các ngươi không phải có người sống đến hiện tại sao? Dương Gian nhíu mày nói, ngươi cũng sống đến hiện tại. Liễu Thanh Thanh nói, đã hiểu, Dương Gian minh bạch, cái này Liễu Thanh Thanh lời nói bên trong ý tứ. Mỗi cái thời đại tổng có một ít người ngự quỷ có thể đi đến rất xa, những này đường không thể phục chế, là tử vong cùng vận khí va chạm ra kết quả, cho dù là nói cho ngươi phương pháp ngươi cũng chỉ có thể khi cố sự nghe, cái kia phần thành công không thể phục chế. Cũng như Tần lão đồng dạng, trong bụng mẹ thời gian chính là dị loại, loại phương pháp này ngươi có thể học sao? Hoặc là cái kia vương sát linh đồng dạng, trực tiếp kế thừa hóa thành lệ quỷ vương gia một đời, đời thứ hai, đây cũng là không có cách nào đi học tập. Sở dĩ Dương Gian không còn tại vấn đề này bên trên xoắn suýt, mà là tiếp tục hỏi. Nơi này là địa phương nào? Không tồn tại ở hiện thực, nhất định phải thông qua linh dị xe buýt mới có thể đến đạt. Dùng ngươi có thể hiểu được đến nói nơi này là một chỗ quỷ vực, ngăn cách tại hiện thực, nhưng là cuối cùng cân bằng sẽ mất đi hiệu lực, lần nữa phù hiện ở trong hiện thực, linh dị xe buýt chỉ là qua lại từng cái đặc thù địa khu công cụ mà thôi. Liễu Thanh Thanh chậm rãi trong phòng đi bắt đầu chuyển động. Nàng sờ lên đầu. Trước đó bị cái kia nhuốm máu nhỏ mộc trì đập có chút lõm đi xuống địa phương giờ phút này chính đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, Liễu Thanh Thanh thân thể lần nữa biến thành hoàn mỹ vô khuyết dáng vẻ. Dương Gian thấy này thần sắc hơi động, lại tiếp tục hỏi. Vì sao thế giới bên trên sẽ có quỷ? Liễu Thanh Thanh đầu tiên là run lên một cái, cuối cùng cười, cười rất hài lòng, che miệng, giống như là tại nhìn một chuyện cười đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này thật buồn cười sao? Dương Gian nhíu nhíu mày. Liễu Thanh Thanh đi tới, nàng mặc giày cao gót màu đỏ, nện bước chân thon dài, dáng người yêu nhã, lộ ra ra một loại cổ điển mỹ cảm, nàng đi tới Dương Gian trước mặt, mỉm cười nói. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua chuyện ma sao? Nghe qua, nhưng kia cũng là giả. Dương Gian nói, ngươi làm sao biết những điều kia là giả? Cố sự tại lưu truyền, chân tướng liền ẩn tàng ở trong đó, mà lại ngươi hiện tại cấp độ quá thấp, không phải tại suy xét loại vấn đề này thời gian, chờ ngươi sống thêm 3 năm, có thể đi tỉnh lại thứ hai nén nhang người, hắn sẽ nói cho ngươi biết vấn đề này. Liễu Thanh Thanh nói, cấp độ quá thấp, Dương Gian thân là cấp cao nhất người ngự quỷ, khống chế 3 con lệ quỷ, trở thành dị loại, nắm giữ khởi động lại tự thân, có được quan tài đinh cùng dao chặt củi, cứ như vậy tư bản vậy mà lại bị đánh giá là cấp độ quá thấp. Ngươi không nghĩ thấu lộ tin tức, cái kia cần gì phải cùng ta giao lưu? Dương Gian lạnh như băng hỏi. Hắn cảm thấy, dân quốc thời kỳ nhân vật cũng không phải là chết hết, cũng không phải là không có biện pháp đem tin tức truyền cho hậu nhân, chỉ là những này tin tức tựa hồ đều bị cố ý vùi lấp mất. Nếu quả thật bẩm báo tố hậu nhân một chút chân tướng, phương pháp có 10.000 loại. Sở dĩ, lúc trước Vương Tiểu Minh cái kia lời nói là đúng, truy tìm đi qua không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi qua bị mai táng, liền mang ý nghĩa đi qua là thất bại, truy tìm một cái thất bại thời đại chỉ là lãng phí tiến lên thời gian. Ta tỉnh lại thời gian quá sớm, ta vốn định đi một chỗ nhìn xem, nhưng là hắn chết, sở dĩ lựa chọn lưu lại ở đây tòa nhà cổ trạch bên trong, lại không nghĩ rằng ngươi lại mở ra gian phòng này. Liễu Thanh Thanh nói, gian phòng này có cái gì đặc biệt sao? Dương Gian nói, ta là bởi vì cái kia quỷ tù mới lại tới đây. Liễu Thanh Thanh nói ra, Gian phòng này là một cái quỷ, chuẩn xác mà nói, những này màu đỏ vật là một cái lệ quỷ ghép hình, nó ý đồ khôi phục. Vẻn vẹn như thế sao? Dương Gian nhìn chằm chằm nàng, mang theo mấy phần cầm nghi thái độ. Một cái quỷ cần như vậy tốn công tốn sức chuẩn bị nhiều như vậy vật đem giam giữ sao? Quan tài đinh, hoàng kim khí cụ, hoặc là một cái quan tài. Như là loại này đều có thể. Chí ít ta biết tin tức là như thế này, dù sao những vật này cũng không phải là ta chế tạo. Liễu Thanh Thanh nói, tựa hồ nàng chỉ là người tham dự, cũng không phải là người sáng lập. Dương Gian giờ phút này trầm mặc. Từ cái này dân quốc thời kỳ nhân khẩu bên trong hắn hiểu rõ không đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Hắn không cách nào tìm tới lệ quỷ đầu nguồn, cũng vô pháp đạt được khắc chế lệ quỷ khôi phục phương pháp, thậm chí liền rất nhiều linh dị bí mật đều không có đi giải khai. Quỷ bưu cục tầng thứ 5 có cái gì? Không có cách, Dương Gian từ bỏ một chút mơ tưởng xa vời vấn đề, hắn trực tiếp hỏi trước mắt một vài vấn đề. Liễu Thanh Thanh lần nữa nở nụ cười. Tầng 5 bên trên còn có tầng thứ 6, đó mới là bưu cục hạch tâm, nhưng là có thể đi vào tầng thứ 6 chỉ có thể là một người, mà lại, tiến vào tầng thứ 6 người cả một đời cũng không có cách nào rời đi bưu cục. Vì sao? Dương Gian nheo mắt, cái này tin tức rất hữu dụng. Bởi vì cái kia người sẽ trưởng khống bưu cục, đáp án này có thể sao? Liễu Thanh Thanh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề của ngươi càng ngày càng ấu trĩ, rất nhiều chuyện ngươi mình có thể đi khai quật, ở đây hỏi thăm ta không có có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi nên đi ra, cổ trạch bên trong 7 ngày là bưu cục cho ngươi nhiệm vụ, hoàn thành nó ngươi mới có tư cách đi vào bưu cục tầng thứ 5. Nàng tựa hồ đã mất đi giải đáp hứng thú, quay người lại hướng về trong phòng này đi đến. Đối với ngươi mà nói rất ngây thơ vấn đề, đối với chúng ta những người này đến nói lại là muốn cầm mạng đi liều, ngươi khi đó chết bị chôn đích thật là có nguyên nhân, dạng này bốc đồng tính cách, không sống nổi cũng là hợp tình hợp lý. Dương Gian lạnh như băng nói, lời này tựa hồ xúc động cái này dân quốc thời kỳ người. Nàng dừng bước, đồng thời chung quanh nháy mắt trở nên âm lạnh lên. Cái này không phải là ảo giác, mà là thực sự âm lãnh. Phảng phất lệ quỷ đang thức tỉnh, linh dị lực lượng tại xâm lấn thân thể. Dương Gian quỷ ảnh lắc lư, chống cự lại chung quanh ảnh hưởng, hắn cầm trong tay phát nứt dài súng mà đứng. Tức giận, cái này mới đúng, đã thời gian của ngươi đã còn thừa không có mấy, dứt khoát đem ngươi ký ức giao cho ta, ta có thể ở cái thế giới này bên trên sống càng lâu, đi càng xa, giải quyết càng nhiều sự kiện linh dị. Đối mặt nữ tử này những đáp án kia, hắn cũng không hài lòng. Sở dĩ hắn muốn tự mình động thủ, đụng một cái, thắng hắn đem kế thừa một cái dân quốc thời kỳ đỉnh tiêm người ngự quỷ ký ức. Thua, có lẽ sẽ mai táng ở đây cổ trong nhà. Rất lỗ mãng, có thể Dương Gian cũng không dạng này cho rằng, bởi vì hắn không thể khẳng định đã mất đi cái này cái cơ hội về sau lần sau cơ hội còn phải đợi bao lâu. Liễu Thanh Thanh chậm rãi xoay người lại. Ngươi như thế nào từ lệ quỷ trên người đánh cắp một người sống ký ức? Quả nhiên, ngươi cũng là dị loại sao? Dương Gian vừa mới bốc lên tới xúc động nháy mắt ngừng lại. Nàng ngắn ngủi bị tỉnh lại, kỳ thật bản chất vẫn là lệ quỷ, chỉ là bởi vì cái kia một nén hương lực lượng giúp nàng thanh tỉnh ngắn ngủi đi qua, một khi qua khoảng thời gian này, ý thức của nàng liền sẽ tiêu tán. Cái này một điểm, không hiểu cùng Dương Gian cùng loại. Nếu như có một ngày hắn quỷ ảnh khôi phục, như vậy tự thân ý thức cũng sẽ bị áp chế, bị lệ quỷ nuốt hết, nhưng cái kia phần ý thức không có biến mất, nếu như thông qua thủ đoạn nào đó vẫn là có thể thức tỉnh. Chỉ là, bị lệ quỷ khống chế ý thức đã không cách nào bị đánh cắp. Linh dị cùng linh dị va chạm sẽ chỉ chết máy. Sở dĩ, cái này Liễu Thanh Thanh tại nhắc nhở Dương Gian. Liền xem như nàng không hoàn thủ để Dương Gian đánh cắp ký ức, Dương Gian cũng không có cách nào làm được, thậm chí lại bởi vậy để cho mình chết đi. Ta thời gian sắp đến. Chợt, cái này Liễu Thanh Thanh lại mở miệng, nàng giơ tay lên cánh tay, nguyên bản khiết bạch vô hà cánh tay bên trên lại bắt đầu khô héo, xuất hiện thi ban, có thối rữa dấu hiệu. Trên người màu da bắt đầu ảm đạm đi. Liền liền sườn xám cũng không có trước đó như vậy tiên diễm. Trong không khí mùi thơm bắt đầu nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt thi xú vị xuất hiện. Hiển nhiên, cái kia một nén hương chính tại bắt đầu mất đi hiệu lực, lập tức nàng liền muốn triệt triệt để trở thành lệ quỷ. Ngươi cần phải đi, tại ta mất khống chế trước đó, ta sẽ trong gian phòng này xử lý tốt, cái này người cũng sẽ không chết, nàng sẽ sống thật tốt, đồng thời ta sẽ đưa nàng một kiện lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Thanh lần nữa quay đầu đi, nàng chậm rãi đi tới cái kia trước bàn trang điểm ngồi xuống, không nhìn Dương Gian tồn tại. Dương Gian thấy thế, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn không có đối với Liễu Thanh Thanh động thủ. Đã không có ý nghĩa. Không cách nào đánh cắp ký ức, cái này động thủ liền không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái này người đã đang thức tỉnh biên giới, lại tiếp tục đâm kích đi xuống lời nói, chỉ sợ cái kia thời gian một nén hương sẽ còn tiếp tục rút ngắn. Đến thời gian liền không phải tại cùng người đối kháng, mà là cùng một cái kinh khủng lệ quỷ đối kháng. Nhưng Dương Gian không cam tâm cứ như vậy rời đi. Ánh mắt của hắn ở đây cái vui mừng mà quỷ dị gian phòng bên trong đánh giá một cái, tựa hồ muốn mang đi điểm cái gì. Mình không thể một chuyến tay không? Ngươi đem thứ này mang đi đi, ngày nào gặp phải con quỷ kia, có lẽ có thể trợ giúp ngươi. Cái kia sườn xám nữ tử mở miệng lần nữa nói, nàng từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra một vật, về sau tiện tay ném ra ngoài. Là một cái bàn tay như ngọc trắng vòng tay. Ngọc nhan sắc là màu đen, nhưng là bên trong lại là tiên diễm một mảnh, phảng phất máu tươi thẩm thấu đi vào. Vòng tay rơi xuống đất bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng là không có vỡ vụn. Đây là linh dị vật phẩm, dù cho là nhìn qua lại yếu ớt, chỉ cần linh dị lực lượng còn tại liền sẽ không hư hao. Thứ này có làm được cái gì? Dương Gian hỏi, nữ tử kia không lên tiếng nữa, mà là nhẹ nhàng ngâm nga nhỏ khúc, là kịch khang, rất cổ điển, mang theo mấy phần hoài niệm cùng thương cảm. Nàng tóc đen nhánh tại rơi xuống, tiên diễm sườn xám bên trên liền bẩn cũ lên. Phảng phất hết thảy đều đang nhanh chóng già đi, thối rữa. Nhưng đây chẳng qua là một cái bóng chồng, chân chính Liễu Thanh Thanh vẫn như cũ là nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là đây hết thảy chỉ có Dương Gian quỷ nhãn thấy rõ. Tại người bình thường nhìn, bóng chồng cùng Liễu Thanh Thanh đều là một người, căn bản cũng không có phân biệt. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhặt lên trên đất cái kia màu đỏ vòng tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tình thế ác liệt, hắn không cần thiết cùng một cái sắp khôi phục người đi so đo cái gì. Trước khi rời đi, hắn thậm chí đem phòng môn đều đóng lại, bất quá không có khóa lại, thanh này khóa hắn muốn dẫn đi. Dương Gian, chúng ta hẳn là sẽ còn gặp lại đi. Màu đỏ gian phòng bên trong, một cái lẩm bẩm đang vang vọng, mang theo mấy phần ý cười. Quỷ tủ giao dịch nhiệm vụ hoàn thành, bưu cục còn có tầng thứ 6, đạt được một cái màu đỏ vòng tay. Chuyến này tựa hồ cũng không tính thua thiệt. Dương Gian quay đầu nhìn một chút. Hắn không còn dám tới gần căn phòng gian kia. Bởi vì lần sau mở cửa, bên trong liền không còn là Liễu Thanh Thanh, mà là một cái chân chính lệ quỷ. Gian phòng kia sắp thành là cấm kỵ, ngăn cách hết thảy người bước vào. Có khóa hay không môn đã không trọng yếu. Sở dĩ nơi này không có dừng lại giá trị về sau, hắn lập tức đường cũ trở về, lách qua cái kia quỷ dị đám người đi tới đại đường ở giữa. Dương đội, ngươi trở về rồi. Vừa rồi bên kia chuyện gì xảy ra, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Chu Đăng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hắn hơi hiếu kỳ hỏi thăm. Bất quá nói chuyện thời gian ánh mắt lại ngừng lưu tại Dương Gian trong tay cái kia màu đỏ vòng tay bên trên. Không có động tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên, ta ở nơi đó gặp Liễu Thanh Thanh, bất quá cái kia không phải chân chính Liễu Thanh Thanh, nàng bị linh dị lực lượng ăn mòn, một cái không thuộc về ý thức của nàng đang cùng ta đối thoại, các ngươi không có nghe được sao? Dương Gian hỏi, gần như vậy khoảng cách, hẳn là đều có nghe được mới đúng. Nhưng mà không chỉ là Chu Đăng, bên cạnh những người khác mấy người cũng lắc đầu biểu thị không có nghe thấy. Dương Gian biến sắc, hắn quỷ nhãn lập tức lần nữa hướng về cái kia hành lang nhìn lại. Trước đó cái kia khóa lại gian phòng biến mất. Nơi đó chỉ có một mặt tường bích nào có khóa lại phòng môn. Biến mất không thấy, là cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử làm sao? Nàng muốn mang đi đây hết thảy, sau đó tìm một chỗ xử lý phía sau mình sự. Dương Gian con người lấp lóe, trong lòng dạng này suy đoán. Xem ra Dương đội tiến vào nơi chưa biết, linh dị quấy nhiễu hết thảy, để chúng ta không có cách nào biết được tình huống, đã như vậy Dương đội ngươi không nói cho chúng ta một chút. Chu Đăng hỏi thăm, con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian cái kia vòng tay. Phảng phất là nghĩ mượn này cơ hội đánh dò xét tin tức, sau đó tùy thời cũng đi tìm được cái chỗ kia. Không có chuyện gì, coi như là ta lâm thời đi ra trong chốc lát đi, không cần hỏi tới, lần này đầu bảy đưa tin nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nguy hiểm vẫn còn, không nên đi hiếu kỳ những chuyện khác. Dương Gian hít một hơi thật sâu, hắn thu hồi ánh mắt. Không nghĩ thêm trước đó phát sinh hết thảy, coi như là một trận ly kỳ trải qua, việc cấp bách vẫn là ổn định cục diện hôm nay. Dù sao quỷ tủ giao dịch cùng đưa tin nhiệm vụ là hai chuyện, lẫn nhau cũng không có lẫn nhau can thiệp. Không nói, khẳng định là muốn ăn một mình. Chu Đăng nhỏ giọng lẩm bẩm nói thầm. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.